1215, quét sạch. Mà những người kia thấy cảnh này thời điểm, cả đám đều kinh ngạc chuyện gì xảy ra, kiếm trong tay hắn là cái gì, vì cái gì bị kiếm trong tay hắn trúng đích. Ta gen chiến sĩ thì không cách nào một lần nữa chữa trị, giống như thanh kiếm này có hạn chế chúng ta gen chiến sĩ tác dụng, thật giống như thanh kiếm này của hắn là vaccine phòng bệnh, cảm giác không phải vaccine phòng bệnh, mà chính là thanh kiếm này của hắn, phẩm cấp bất phàm, không là phàm phẩm, không phàm là vật phẩm dẫn đến chúng ta. Thuốc biến đổi gen lực lượng căn bản là không có cách chống lại bọn họ, chau mày, không cần lo lắng, chúng ta còn nhiều gen đại quân, bọn họ thì 2 người. Sớm muộn có thể đem 2 người kia toàn bộ mài chết, chậm rãi chờ đi, chờ bọn hắn tinh bị lực tận thời điểm, chính là chúng ta mạnh hơn gen đại quân ra sân thời điểm. Trần Mạch cùng xạ cụ dạ bóng người đang không ngừng đổ sắt Trần Mạch, tốc độ quá chậm, nếu như vậy, thì coi như chúng ta hết sức khống chế linh lực sử dụng, còn có nhiều như vậy vạn. Gen đại quân, chỉ sợ xạ cụ dạ một bên lóe ra bóng người vừa nói Trần Mạch trao mày là có chút khó khăn, nhưng là không có việc gì, ngươi bảo vệ tốt chính mình được đã, Trần Mạch nói như vậy. Như vậy xạ cụ giả cũng liền không lo lắng gì Trần Mạch rơi xuống đất. Phát tắc, tử vong sau đó, một cô căn bản là không có cách phát hiện lực lượng khuyết tán ra tại thiên lâm, khả năng bởi vì hệ thống nguyên nhân, dẫn đến phát tắc, hoặc là một ít lực lượng không cách nào đúng nghĩa phong xuất ra toàn bộ lực lượng nhưng là tại thiên lam tinh. Đây chính là hiện thực, trong hiện thực, ngươi nắm giữ phát tắc, như vậy ngươi chính là có thể dùng phù phù trước mắt, một mảnh đen kịt bóng người hào hào ngã xuống xạ cụ giả, không sai xạ cụ giả sợ ngây người, cái này lại là cái gì? Năng lực vì sao lại dạng này, người đại đội trưởng kia bọn họ thấy cảnh này trừng to mắt, cái này, đây là có chuyện gì, làm sao có thể cái này, sao có thể xảy ra chuyện gì, chết rồi vẫn là ngủ mê, chuyện gì xảy ra, bọn họ trừng to mắt, đương nhiên là chết, chỉ là bọn hắn không thể nào hiểu được a, cái này gen chiến sĩ, bọn họ cho dù chết, ngươi tối thiểu cho bị thương a, làm sao bọn họ thì thân thể hoàn hảo toàn bộ nằm xuống rồi, đây có phải hay không là có chút làm cho không người. Nào có thể lý giải a, đi thôi, tầng tiếp theo Trần Mạch thản nhiên nói xạ cụ dạ, anh mục nột đi theo Trần Mạch sau lưng, vừa mới xảy ra chuyện gì nàng làm sao cái gì cũng không biết, cái này chỉ sợ là hoa quốc đỉnh cấp đại chiêu, không cần lo lắng, người đại đội trưởng kia vẫn là như thế nói với chính mình, không cần lo lắng cái gì, hắn còn có 70.000 khôi lô đại quân, hắn mạnh nhất trung nhẫn, thượng nhẫn còn không có xuất mã, hắn sợ cái gì sao, mà lại đây cũng là hắn đỉnh cấp đại chiêu, tuy nhiên nhìn không ra là làm sao thả ra. Nhưng sự thật nhất định chính là như thế, như vậy nói cách khác hắn hao phí đại lượng linh lực, hắn chi chống đỡ không được bao lâu đi, để tầng thứ 5 15.000 gen đại quân không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn theo trên người của bọn hắn cắn xuống một miếng dưới thịt đến mặt khác, phái 1.000 hạ nhẫn, vâng xạ cụ dạ đứng tại Trần Mạch sau lưng, nhìn lấy nam nhân này làm sao cùng hắn càng tiếp xúc lại càng phát ra hiện, hắn càng thêm thần bí, vừa mới đó là cái gì lực lượng. Xạ cụ dạ vẫn hỏi một câu không nói cho ngươi. Trần Mạch thản nhiên nói tốt ra làm sao cùng tại phía sau người đàn ông này, như vậy có cảm giác an toàn đâu, ngươi thật giống như không có ở trong game lạnh như vậy. Trần Mạch nhìn về phía xạ cụ giả nói ra. Xạ cụ giả nói ra, ngươi đối thân bằng hảo hữu cũng sẽ rất lạnh mạc sao, ách nàng hỏi lại để Trần Mạch không biết nói cái gì. Giống như có đạo lý ha. Như vậy nói cách khác, ngươi đem ta làm bằng hữu, Trần Mạch nhìn về phía nàng. Ừm, nếu như ngươi không nguyện ý, kia chính là ta mong muốn đơn phương. Không quan trọng, ta thiếu ngươi một cái lớn nhân tình, ta cũng nhất định sẽ trả lại. Xạ cụ giả nói ra, kỳ thật cho đến bây giờ, nàng liền đã không đi hoài nghi gì, Trần Mạch là tuyệt đối có lấy năng lực phá hủy nơi này hết thể, hắn trước đó tự tin là có lý do thật đáng sợ không nghĩ tới, hiện thực Na Y bên trong cũng sẽ lưu giữ tại đáng sợ như vậy người, trách không được hắn là công tử Mạch, trách không được hắn là Trần Mạch. Chắc không được hắn mỗi một lần chỉ cần có thể xuất hiện thì có thể trở thành mạnh nhất người chơi, bởi vì trong hiện thực, hắn cũng tương tự. Không phải những người khác có thể so sánh. Trần Mạch không nói gì, trước mắt cửa thang máy mở ra khai chiến đi, sau một tiếng ùng ục, người đại đội trưởng kia cả người tại nuốt ngụm nước, làm sao có thể, hắn trừng to mắt đi hệ tờ, trên cơ bản bị hắn đều đi hệ tờ đội trưởng, chúng ta nghe theo trời hoàng, tranh thủ thời gian phá hủy nơi này, sau đó đào mệnh đi, một người vội vàng nói, đào mệnh, ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể trốn được, một khi phá hủy, chúng ta cũng phải chết ở chỗ này, chúng ta không phải có an toàn thông đạo sao, đó là giả. Ngu ngốc, cái kia thiên hoàng từ đầu đến cuối đem chúng ta chỉ là coi là quân cờ, cái kia an toàn thông đạo ta xem qua, xác thực có, nhưng là đi không được, hắn là muốn cho chúng ta cùng cái trụ sở này cùng một chỗ tự bạo, cùng một chỗ biến mất trên thế giới này, nếu như vậy, trên cái thế giới này thì không có ai biết chuyện của hắn, là hắn có thể đứng ở thế bất bại cái gì, nghe nói như thế, những người kia hào hào lộ ra tuyệt vọng biểu lộ, về phần tại sao bọn họ không ngay từ đầu liền đi, ai có thể nghĩ tới. Hai người kia cứ như vậy cứ thế mà xông vào A, tầng thứ 7 mắt thấy là phải bị bọn họ chống rông á, nhưng là không quan hệ, đội trưởng kia đôi mắt ngưng tụ, chúng ta còn có hơn 10 vị thượng nhẫn đâu. Cái này thượng nhẫn cũng không phải phổ phổ thông thông tồn tại, mà lại có hơn 10 vị, dùng người nước hoa mà nói tới nói, bọn họ hiện tại cũng đã là đèn cạn dầu, lại cho bọn hắn một kích cuối cùng, truyền mệnh lệnh của ta, để tất cả thượng nhẫn toàn bộ đi đến tầng thứ 7, đem bọn hắn diệt đi. Vâng, theo Trần Mạch thai ách chi kiếm rơi xuống, cao y củ ồ y cu nở dê gen chiến sĩ bị Trần Mạch giải quyết hết. Hô xạ cụ giả xoa xoa mồ hôi chán, miệng lớn thở phì phò, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, phía dưới giao cho ta. Trần Mạch nói ra, không cần còn có thể đánh. Phía dưới hẳn là thượng nhẫn. Trần Mạch đôi mắt ngưng tụ nhìn về phía trước, đi chết đi. Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi nhất câu, tử vong pháp tắc lực lượng hắn là tạm thời thả không thả ra được, nhưng là thai ách chi kiếm còn trong tay, đây chính là Trần Mạch lực lượng tại thai ách chi kiếm trước mặt, quản ngươi là thượng nhẫn vẫn là trước đó nhẫn, bị kiếm công kích đến, cái kia chính là người bình thường. Xạ cụ già nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Trần Mạch tại mười mấy cái thượng nhẫn bên trong thỏa thích thành thạo du tẩu, một cái tiếp theo một cái bị hắn đồ sát hầu như không còn, nàng miệng nhỏ hơi ha ra. Hắn thanh kiếm kia, tựa như là trong trò chơi cái kia thanh, xạ cụ già nghi ngờ nói, một mình hẳn là trong trò chơi thanh kiếm kia sao, hắn đã làm được loại trình độ này sao?